Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Thần Tức Quyết, làm hồn địch nhận chủ Ninh Hinh về sau. Trong đại điện vậy 10 tên ngự hồn tông trông coi tông đệ tử liền tiêu tán trong điện rồi. Dường như bọn họ chưa từng có tồn tại qua giống nhau. Bọn họ là tại thủ hộ sáu ngự hồn chứ? Thủ hộ sáu ngự hồn kỳ thật chính là thủ hộ ngự hồn tông. Hiện tại sáu ngự hồn đã một lần nữa nhận chủ, tất nhiên là không cần bọn họ tại thủ hộ, cho nên liền biến mất. Cùng sáu ngự hồn đã có liên hệ về sau, Ninh Hinh trong đầu còn xuất hiện một quyển khúc phổ, điều khiển hồn ba khúc, an hồn khúc, đây là có thể lại để cho người khác linh hồn ngủ say khúc. Lên hồn khúc, đây là lại để cho người khác linh hồn táo bạo không chịu nổi khúc. Tuyệt hồn khúc, này khúc vừa ra trực tiếp giết chết người khác linh hồn. Khúc uy lực cùng sử dụng sáu ngự hồn tu sĩ hồn lực tu vi thành có quan hệ trực tiếp. Ninh Hinh tìm khắp nơi trên đại điện mỗi hẻo lánh đều không có phát hiện một bộ có thể dùng trở lại. Chuyên môn tu luyện hồn lực công pháp. Xem ra sau này nàng chỉ có thể tu luyện thần hồn quyết đề cao hồn lực rồi. Bất quá sau khi rời khỏi đây nàng còn phải trước tìm người học tập thổi địch. Bởi vì nàng sẽ không thổi, bằng không thì cầm lấy sáu ngự hồn cũng vô dụng a. Vậy 10 tên ngự hồn tông đệ tử sau khi biến mất. Trên đại điện lại lần nữa xuất hiện hai luồng cửa. Ninh Hinh đi vào không có gặp được bất luận cái gì gây khó dễ. Làm nàng nhìn thấy trong một gian phòng đồ vật lúc quả thực cao hứng cực kỳ. Vậy trong phòng toàn bộ đều là hồn thạch a, đầy đủ nàng tu luyện thật lâu rồi. Nàng vừa mở tại vì hồn lực tăng trưởng lo lắng đây. Thần hồn quyết lúc tu luyện muốn dựa vào tu vi tăng trưởng mới có thể tăng lên hồn lực cùng thần. Thức, hiện tại đã có những thứ này hồn thạch, nàng có thể trực tiếp hấp thu bên trong hồn lực rồi. Trong một gian phòng khác có một cái ao nước, bên trong chứa một loại vô sắc vô vị thẩm thấu chất lỏng. Ninh Hinh thò tay đụng đụng, lập tức cũng cảm giác được linh hồn đang run rẩy, giống như là muốn thoát ly thân thể của nàng giống nhau. Nàng hiện tại đầu đầy mồ hôi, tại cái ao nước trước thân người cong lại cố hết sức chịu đựng lấy cái loại này không cách nào kêu. Đi ra đau nhức, như là qua rất lâu. Ninh Hinh mới cảm giác tốt một chút, có thể di động thân thể thời điểm lập tức cách này cái ao nước rất xa. Đó là đâm hồn thủy, người như thế nào không tìm nói cho ta biết. Ninh Hinh có chút nghiến răng nghiến lợi mà hỏi, người không cảm thụ một chút, làm sao biết đâm hồn thủy tác dụng, hồn lực càng mạnh va chạm vào đâm hồn thủy liền càng thống khổ. Đây là chuyên môn dùng để trừng phạt những cái kia lạm dụng hồn lực đẳng cấp cao tu sĩ đấy. Đoán chừng cũng chỉ có ngự hồn tông có biểu diễn, bất quá vật này vẫn rất có dùng đấy. Chỉ cần tại luyện khí thời điểm giọt vài giọt đâm hồn thủy đi vào. Luyện chế vũ khí có thể đối với địch linh hồn của con người tạo thành nhất định được ảnh hưởng. Tựa như ngươi vừa rồi như vậy, bất quá cũng không như ngươi vậy nghiêm trọng. Xem ra nó còn rất hữu dụng, dù sao không có người đến, ta bắt nó đều cho thu. Muốn thu đây đâm hồn thủy, đoán chừng ngươi dùng để chứa đầy dụng cụ phải có rất tốt ngược lại hủ công hiệu. Bằng không thì chính là không tốt. Ha ha, ta thật là có, nói qua Ninh Hinh liền lấy ra từ Vân Thủy thành phường thị giao đổi lại can khôn hồ. Lô. Vốn nàng định dùng để chứa đựng nàng luyện chế nọc độc đấy, đây trong hồ lô không gian rất lớn. Có thể đem những thứ này đâm hồn thủy đều lấy đi. Hừ, nàng thật đúng là phúc duyên thâm hậu a. Ngay cả đây có thể dùng để đối phó tiên nhân đâm hồn thủy đều ngươi có thể thu tập được nhiều như. Vậy, tiểu bạch có chút ghen ghét nghĩ đến. Ồ, nơi đây còn có hai cái hộp ngọc. Đem đâm hồn thủy dẹp xong về sao? Đáy ao còn có hai cái hộp ngọc ở phía dưới. Đây là bảo bối gì a? Đây cái hộp cũng là bảo bối. Cũng không có bị đâm hồn thủy ăn mòn mất. Bảo tồn như vậy hoàn hảo. Ninh Hinh vừa mới bắt đầu mở không ra cái hộp. Suy nghĩ một chút dùng hồn lực thử một lần liền đem hộp ngọc mở ra. Những thứ kia giống như đều muốn dùng đến hồn lực mới có thể giải quyết. Một trong đó để đó một bộ ngọc giàn. một cái để đó 3 hạt giống, đem ngọc giản dán tại cái trán. Rất nhanh ngọc giản bên trong tin tức liền đều đến nàng trong đầu rồi. Ngọc giản tùy theo nghiền nát, người hơi thở thuật, đây bộ phận ngọc giản giảng đúng là ngự hồn tông một bộ pháp thuật thần thông. Một loại có thể ẩn thân pháp thuật, tại ẩn thân lúc ngay cả khí tức đều bị che giấu thần thông. Tu luyện tới cảnh giới nhất định sau có thể vạn vật làm một thể. Bây giờ tu chân giới, chỉ có thể ẩn thân phù lục, không có bất kỳ có thể ẩn thân pháp thuật, huống chi còn có thể che giấu hơi thở. Cái này lộ ra vô cùng khó được rồi. Ẩn thân phù vô luận cao bao nhiêu giai, đều không thể che đậy kín khí tức trên thân. Bất quá người hơi thở thuật cũng có nhất định được hạn chế. Nó bình thường chỉ có thể tu luyện giả không bị cùng giai hoặc là tu vi thấp với mình tu sĩ phát. Hiện, nếu cao ra bản thân tu vi một lớn cấp, hay vẫn là rất dễ dàng bị phát hiện đấy. Đây bộ phận pháp thuật Ninh Hinh cảm thấy rất hữu dụng. Như vậy nàng lại thêm một cái bảo vệ tính mạng thủ đoạn. Nhìn khác một cái hộp bên trong 3 hạt giống. Suy nghĩ một chút hỏi, tiểu bạch, người biết đây là cái gì chứ? Đây là hơi thở hồn thạch, nếu như tu sĩ thân thể không có, có thể đem linh hồn phóng ở bên trong tẩm bổ, linh hồn sẽ không tan giả. Đây là duy nhất có thể trường kỳ gửi linh hồn lại không có bất kỳ tổn thương đồ vật. Những thứ khác hoặc nhiều hoặc ít đều đối với linh hồn tạo thành nhất định được suy yếu. Thu A, có lẽ về sau dùng được. Đem trong đại điện cảm thấy vật hữu dụng đều lấy đi rồi. Ninh Hinh mang theo tiểu hắc khắp nơi tìm một phen, không có phát hiện bất luận cái gì có thể đi ra ngoài phương pháp. Không đúng nha, như thế nào cũng nên có một cửa sau gì gì đó. Quanh đi quẩn lại đi tới vậy bộ họa trước. Trước kia lúc xem truyền hình thường xuyên gặp được cái loại này đem mật thất thông đạo thiết trí. Đang vẽ sau các loại, có lẽ, nàng muốn như thế nào mới có thể đem họa lấy ra đây? Tiểu bạch, ngươi nói ta có biện pháp nào có thể đem họa lấy xuống a? Ngoặc kép, cả bộ vẽ lên khác có sát trận, chỉ cần ngươi va chạm vào rồi, cũng sẽ bị công kích, bất quá ngươi suy nghĩ một chút. Ngự hồn tông sẽ không cho mình lưu đầu đường lui đấy. Nói không chừng có thể dùng hồn lực đem lấy xuống. Ta thử xem a. Ninh Hinh thời gian dần qua đem hồn lực rót vào họa ở bên trong. Hồn lực vừa vào họa, liền phát ra chói mắt bạch quang. Vẽ lên hiện ra một mảnh dài hẹp màu trắng bạc trận pháp tuyến. Muốn dùng hồn lực đem phía trên trận pháp cởi bỏ, nàng mới có thể đem họa lấy xuống. Một mảnh dài hẹp suy luận, làm theo rồi hay dùng hồn lực đem cởi bỏ, vẽ lên trận pháp tiến đang tại dần giảm bớt, nhìn phía sau dùng tiểu sơn trồng chất như vậy hơn hồn thạch. Ninh Hinh trong nội tâm đang dỉ máu, cũng không biết từ nơi này cầm hồn thạch có thể chi trì nàng tu luyện bao lâu. Một đường cuối cùng trận pháp tiến giải trừ về sau, họa một chút liền rớt xuống, quả nhiên đang vẽ sau có một tất cả lỗ khảm. Nhìn vậy lỗ khảm hình dạng, đem trong đan điền hồn địch lấy ra, so đo, thật đúng là vừa vạn, đây ngự hồn tông thiết trí chướng ngại như thế nào đều cùng hồn địch có quan hệ a. Đây chính là gia truy hồn nhai địa phương a. Suy nghĩ một chút, truy hồn nhai tại Vân Thương trong rừng rậm vây, sau khi rời khỏi đây nếu gặp được đẳng cấp cao yêu thú. Làm không tốt chính mình thật vất vả mới bảo trụ mạng nhỏ vừa muốn bại trận. Mà trên người nàng phù lục trận bàn gì gì đó sớm lúc trước liền dùng hết rồi. Hay là trước đem người hơi thở thuật học được mới đi ra ngoài đi. Như vậy mạng sống tỷ lệ muốn lớn hơn một chút. Mấy tháng về sau, Ninh Hinh có thể linh hoạt vận dụng người hơi thở thuật rồi. Nàng tại tiểu hắc trước mặt không ngừng biến mất xuất hiện. Khiến cho tiểu hắc chim đau cả đầu. Tiểu hắc, ta ẩn thân về sau, ngươi có thể cảm thấy ta ở nơi nào chứ? Không thể, ta một chút cũng cảm giác không thấy chủ nhân ở nơi nào. Ninh Hinh còn không có đắc ý xong, tiểu bạch liền ở một bên khinh thường nói, một cái tứ giai yêu thú, như thế nào có thể cảm giác được ngươi trúc cơ hậu kỳ tu vi ẩn thân? Ngoặc kép, hừ, Ninh Hinh kiểm tra một chút bản thân. đem tiểu hắc thu vào túi đại linh thú. Hết thảy cũng không có vấn đề gì về sau. Mới đưa hồn địch phóng tới lỗ khảm đi lên. Bạch quang lóe lên, liền biến mất tại trong đại điện. Mà đại điện cửa lúc này cũng đóng cửa. Toàn bộ trong điện yên tĩnh im ắng đấy. Phảng phất từ không có người đi vào giống nhau. Hết chương.